thấy chồng của tôi đâu không? Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cầm đèn vào đi. Sơ Điều trông mong nhìn anh. Không động đậy, Lạc Dã ngẩng đầu xoa xoa thái dương. Lại thỏa hiệp một lần nữa. Nói, tôi không đi, ở bên ngoài chờ cô. Sau khi được anh hứa hẹn, Sơ Điều mới cầm đèn đi vào trong. Đặt đèn dầu ở nơi sạch sẽ rồi nhìn về phía sau bình phong. Đồ dùng để tắm rửa đều rất đầy đủ. Bên cạnh giá còn để một cái khăn lông sạch sẽ cùng áo tắm dài. Cô ngồi xổm xuống, xõa tóc ra, dùng gáo múc nước từ trong thùng. Dội nước xuôi theo cái ót. Sau khi tẩm ướt thì bắt đầu lấy dầu gội. Chậm rãi gội đầu, dùng tới gần 2 xô nước mới gội đầu sạch sẽ. Không có mũ chụp, cô dùng khăn lông bọc lấy tóc. Sau đó cởi quần áo ướt ra rồi nhìn quanh bốn phía. Cô tìm được một cái sọt quần áo để quần áo bẩn ở trong góc bình phong. Cô đỏ mặt để quần áo của mình chung với quần áo của Lạc Dã vừa cởi ra. Đêm đầu thu có hơi lạnh, nhưng nước giếng lại khá ấm áp. Sơ Điều dùng ít nước vỗ vỗ thân mình, lại múc nước dội từ cổ xuống. Khi gió thổi qua vẫn bị lạnh đến phát run. Cô nhanh chóng tạo bọt rồi rửa sạch sẽ. Run run rẩy rẩy lấy cái áo tắm dài trên giá. Lúc nãy cô mới nhớ là cô không có quần áo để thay. Áo tắm dài hơi lớn. Khi Sơ Điều mặc vào vạt áo còn sắp phết đất. Hơn nữa, dù có điều chỉnh đai lưng như thế nào thì cổ áo cũng mở rất lớn. Cô thử đi thử lại vài lần cũng không cột chắc được. Cuối cùng đành phải từ bỏ. A Dã, âm thanh mềm mại truyền đến từ phía sau. Người đàn ông đứng ở trên bậc thang đang đưa lưng về phía phòng tắm hơi quay đầu lại. Trên mặt có chút không kiên nhẫn. Tiếng nước đã ngừng từ lâu nhưng cô gái nhỏ kia lại chậm chạp mãi không ra. Chỉ mặc quần áo thôi mà cũng phiền toái như vậy. Cô gái nhỏ cầm đèn dầu trong tay, dò đầu ra khỏi bình phong. Cái chân trắng nõn làm ướt mặt đất. Giày vớ đã bị cô cởi để ở trước tấm bình phong. Em xong rồi, cô lại rụt rè nói. Tóc ướt tán loạn xõa trên vai. Đôi mắt vừa vô tội vừa đáng thương. Vạt áo trước ngực mở lớn. Phong cảnh như ẩn như hiện. Trắng đến mức lóa mắt. Nhịp hô hấp của Lạc Dã hơi hơi khựng lại. Đột nhiên rời tầm mắt. Thanh âm của anh hơi khàn khàn. Mặc quần áo cho đàng hoàng vào. Sơ Điều ấm ức nói. Em không có quần áo để thay. Áo tắm dài này quá lớn. Không muốn mặc lại quần áo bẩn đâu. Lạc Dã đau đầu xoa xoa giữa mày. Rốt cuộc thì anh đã mang về yêu tinh phiền phức gì thế này. Lại qua một lần ảo não. Tay anh cầm vạt áo. Cởi cái áo phông trắng chữ T xuống. Áo phông chữ T vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể trên người anh. Chiều dài vừa vặn có thể che khuất đùi của Sơ Điều. Lại phủ thêm một lớp áo tắm dài bên ngoài là tốt hơn rồi. Người đàn ông cầm đèn đi ở phía trước. Sơ Điều vội vội vàng vàng chồng giày vớ vào rồi đuổi theo. Khi đi trên đường vì áo tắm quá dài mà có mấy lần suýt thì bị vướng ngã. Trước khi bị té thì đã được người đàn ông kia kéo cánh tay vớt lên. Đi đứng cẩn thận, người đàn ông nhíu mày lại. Không giấu giếm vẻ không kiên nhẫn nhưng trong ngữ khí lại không nghiêm khắc là bao. Sơ Điều trở tay ôm lấy cánh tay anh. Tựa vào anh để đứng vững. Cô, Lạc Dã hơi dừng lại. Buông tay, Sơ Điều lại càng ôm chặt hơn nữa. Phần mềm mại của cô dán vào cánh tay tinh tráng hữu lực của anh. Lạc Dã lắc lắc cánh tay. Không ném ra được, ngữ khí trầm xuống. Buông ra, A Dã, em sợ. Giọng nói mềm mại kia mang theo âm dung. Vừa yêu kiều vừa khiếp đảm. Giống như Lạc Dã bị người đóng đinh tại chỗ. Cánh tay đang nâng lên cũng không hất ra nổi nữa. Hai người giằng co một lát. Anh có 100 phương pháp có thể tách người kia ra nhưng cuối cùng lại mặc kệ cho cô ôm cánh tay mình. Nửa kéo nửa ôm mang về phòng. Sau khi vào nhà, người đàn ông thô lỗ kéo người tới mép giường. Qua đó ngồi đi. Lúc này Sơ Điều nghe lời mà buông tay. Ngồi ở mép giường, tay đặt ở trên đùi. Muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngoan. À, chỉ ngoan ngoãn bắt tam mà thôi. Lạc Dã xùy một tiếng. Xoay người đổ một cốc nước từ máy lọc ra uống. Sơ Điều chuyên chú nhìn. khi anh nuốt yết hầu sẽ lan lộn. Thân trên ở trần, lưng dày rộng, eo thon mông vểnh, đường cong cơ bụng gọn gàng sắc nét. Nhân ngư tiến từ nhạt dần dần đậm lên. Màu da anh thiên về sắc trắng. Gương mặt càng xuất sắc hơn. Dáng người không phải là loại cơ bắp to vật. Gầy nhưng rắn chắc thon dài. Vai ngực eo lưng đều có một ít vết sẹo đan xen nhàn nhạt. Làm cho bề ngoài lãnh đạm của anh thêm phần sắc bén góc cạnh. Cả người đều đang tản ra hormone chết người. Người đàn ông này giống như tên của anh. Cuồng dã trương dương muốn chết. Làm cho người mê muội tham luyến. Điên cuồng mà tưởng tượng cảnh lên giường với anh. Ít nhất hiện tại sơ điều là chân thật mà nhớ anh. Đủ loại phương diện, cách trương.